có phải người mạnh nhất trong 9 thiên sát hay không? Lạc Nam trầm giọng hỏi. Lê Văn Luyện dùng mình, nhắc đến người kia khiến hắn sợ hãi, lắp ba lắp bắp. Nói, ngoài thân phận thiên sát ra, hắn chính là con trai độc nhất của giáo chủ, trẻ tuổi nhất trong 9 vị thiên sát. Không rõ có mạnh nhất hay không vì ta không đủ tư cách tiếp xúc. Địa sát và thiên sát, ta nhớ các ngươi còn có đám nhân sát đúng chứ? Thực lực thế nào? Cờ Nhã hất lấy mái tóc dài mở miệng. Lê Văn Luyện hơi kinh ngạc, nữ nhân này xem ra biết đôi chút về thất sát giáo của hắn, bất quá vẫn thành thật khai báo. Có đến 99 nhân sát, đều là nguyên anh viên man đen hoa than hao kỳ. Mười lên địa sát phai ít nhát la hoa thần viên mãn. Lạc Nam và nhị nữ liếc nhau, đối với cách phân chia cấp bậc tại thất sát giáo có sự hiểu rõ đôi chút. Nhân sát từ nguyên anh viên mãn đến hóa thần hậu kỳ. Cách chương.